vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười khoe khoang, em làm không tệ chứ. Lệ Vi Lan sao có thể không biết cô nói như vậy chẳng khác nào nói thẳng, nhanh khen em đi. Anh đưa tay cào cào mũi Trầm Tranh, cười nói, đặc biệt tốt, Lan Lan. Trầm Tranh đột nhiên nắm lấy bàn tay anh vốn đang vô thức vuốt tóc đen của cô. Khuôn mặt nhỏ của cô phóng to trước mặt anh. Anh nên gọi em là gì? Lệ Vi Lan suy nghĩ 3 giây, sau đó mới nhận ra ý cô. Chơi nhập vai, tư thế này, khi anh còn là hình dáng trong game, thỉnh thoảng cô sẽ trực tiếp đè anh vào tường. Mặc dù lúc đó vì cô là người khổng lồ nên sức mạnh lớn hơn một chút, nhưng tư thế này làm tròn thành số thì chẳng phải là bích đông sao? Nụ cười trên khóe miệng cô mang theo 3 phần xấu xa. Tim Lệ Vi Lan đập nhanh như vậy, giọng anh khàn đi một chút, ánh mắt cũng mang theo vẻ u ám. Chủ nhân, ngoan. Trầm Tranh cười mị mị hôn lên khóe miệng anh. Ngay khi Lệ Vi Lan mở to mắt nhìn cô đột nhiên hôn mạnh xuống, khi đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Trong lòng Trầm Tranh như có hàng vạn con gà hét chói tai chạy qua. Cô không nhận ra tai mình đã ửng hồng, nhưng miệng vẫn phải nói hết lời mình đã định. Vậy thì, không được lừa chủ nhân chứ. Trong trò chơi còn không thấy gì. Ngoài đời nói hai chữ, chủ nhân, trước mặt anh. Quả thực là trò chơi đáng xấu hổ. Tai cô cũng nóng lên, nhưng hai chữ chủ nhân này quanh quẩn bên môi lưỡi, khiến ánh mắt Lệ Vi Lan càng thêm tối tăm. Anh thở dài, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Chủ nhân muốn biết điều gì? TBC, chủ nhân muốn biết. Trầm Tranh thấy tư thế này của anh thì biết anh đã từ bỏ chống cự. Anh có chuyện gì giấu chủ nhân không? Lệ Vi Lan đầu hàng. Giữa anh và cô vốn không nên có bí mật. Với giọng điệu như vậy của cô, anh căn bản không có bất kỳ không gian và dư địa nào để chống cự. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấn nút tắt máy, nhìn biểu tượng dần tối đi, cắt nguồn điện thoại, mặc dù biết rằng có lẽ không có tác dụng gì, bởi vì dù là hệ thống trò chơi được tích hợp hay sự liên kết kỳ diệu giữa hai thế giới, thì hẳn không phải là một chương trình tắt máy đơn giản như vậy có thể cắt đứt trực tiếp được. Anh làm động tác này chỉ là để có thêm một chút cảm giác an toàn vô dụng mà thôi. Nhưng khi anh làm như vậy, Trầm Tranh lại mơ hồ đoán được một chút. Phải nói rằng trong suốt thời gian chơi game dài như vậy, cô không hề có chút cảnh giác nào với ứng dụng trò chơi thì đó là giả. Nhưng cô đối với trò chơi này, cảm xúc biết ơn nhiều hơn là cảnh giác. Chỉ cần nghĩ đến việc trò chơi giúp cô tìm được bạn trai thì đủ để cô biết ơn trò chơi rồi. Đợi anh làm xong tất cả những điều này, Lệ Vi Lan mới ngẩng đầu hỏi cô. Kế hoạch của Hạ Cẩn Thời và Phó Ngôn Châu là mở cánh cổng không gian. Trầm Tranh lúc đầu ngẩn ra 3 giây, vẫn chưa tỉnh táo lại từ giấc mộng đẹp trước đó. Nhưng khi cô nhận ra cánh cổng không gian rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô đột nhiên chấn động. Ý anh là đưa đám thây ma ở thế giới của các anh đến một thế giới khác sao? Lệ Vi Lan gật đầu. Anh sử dụng kỹ năng cắt không gian khá nhiều lần. Trong quá trình này, thỉnh thoảng anh đều cảm thấy không gian mở ra ở đầu kia thực ra có thứ gì đó. Nhưng anh không biết thứ gì đó ở bên kia rốt cuộc là gì. Anh cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Cách chương.